rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái Thụ Ngoạn Gia hoan nghênh Cai Trẩm yêu bạn. Tác giả: Phi Sắc Hồi Hưởng. Chương 241: Bạo Thực Sly Nữ Vương Aster. 2. Lớn nhất vấn đề, đại khái cũng liền là bọn họ tương lai sinh mệnh sẽ bị Cai chi phối. Sly cũng không chơi cái gì, ta phụ thuộc không là ta phụ thuộc, kia một bộ. Có thể trực tiếp khống chế Aster hắn, hoàn toàn có được chi phối này đó cộng sinh du kỵ binh lực lượng. Nhưng nói đi thì nói lại, này cái vấn đề đối với du kỵ binh nhóm tới nói là vấn đề. Nhưng đối với Cai tới nói là vấn đề sao? Không, vừa vặn tương phản, này là Cai củng cố chính mình thân tín nói chuyện quyền thủ đoạn. Như vậy trừ gian lấy bên ngoài, mặt khác nghĩ phải tiếp nhận này cổ lực lượng người ra khỏi hàng. Rất nhanh, xung quanh du kỵ binh liền trước sau ra khỏi hàng. Cai chỉ này bên trong mười mấy danh, bọn họ đều là vừa vặn ra khỏi hàng nhất nhanh một nhóm người. Như vậy liền trước từ các ngươi tới thu hoạch tới bản thân Hellas nhà lực lượng đi. Phía trước, một khác, những cái đó tại mặt đất bên trên an an tĩnh tĩnh. Xem lên tới tựa như là sủng vật đồng dạng bạo thực Sly. Bỗng nhiên đột nhiên gây khó khăn. Chúng nó đột nhiên nhảy đến những cái đó du kỵ binh cánh tay bên trên. Tại một trận khói lửa tràn ngập bên trong, những kỵ sĩ kia nhao nhao phát ra kêu rên thanh. Đường bọn họ bộ phận thân thể bị bạo thực Sly hấp thu sau. Cai lại lần nữa kích hoạt đồ đằng chi lực. Tại đồ đằng chi lực ảnh hưởng hạ, này một nhóm Sly thân thể bên trong liền này dạng khắc lên bọn họ huyết mạch ấn ký. Một cổ vi diệu cảm giác tại du kỵ binh trên người lan tràn. Hoảng hốt bên trong bọn họ hào giống như cảm giác đến chính mình có thể phát giác những cái đó tiểu. Sly nhóm cảm xúc giống như là giữa song phương tâm linh tương thông bình thường. Loại cảm giác vi diệu này tại Sly nhóm bổ nhào vào bọn họ thượng thân kia một khắc. Đạt tới cực hạn, Sly thân thể bên trong một bộ phận trực tiếp cứng lại thành giáp trụ. Bọn họ biểu tình có chút vi diệu gõ gõ kia thượng biên giáp trụ. Hảo giống như có thể cảm nhận được mơ hồ xúc cảm bình thường. Bọn họ hơi chút dùng sức gõ một cái, lại không có tại thượng vừa cảm nhận được chút cảm giác đau đớn nào. Giống như là chính mình trời sinh liền có này dạng giáp trụ bình thường. Trước tiên hoàn thành thích ứng gian chậm rãi đứng dậy, cảm thụ được chính mình thân thể bên trong chú lực chính tại không ngừng chảy ra đến thân phía. Trước giáp trụ bên trong, hắn trực tiếp đi đến mã nhi bên trên, lấy ra đại lượng lương khô. Chuẩn bị nuốt vào cũng bắt đầu hấp thu chú lực, nhưng hắn hành vi lại bị Jonathan ngăn cản. Gian, ngươi muốn hoạt dụng ngươi mới lực lượng. Jonathan đem một cái hình thể so bình thường xài lang, nhân muốn lớn hơn nhiều xài lang nhân thi thể mang theo lại đây. Ném tại hắn bên cạnh nói, khống chế Sly ăn cơm, hoặc là làm Sly tự tiến lên hành săn mồi. Chúng nó tích lấy tới lực lượng cũng sẽ có một bộ phận trực tiếp chuyển hóa thành chú lực. Này có thể so sánh ngươi chính mình từ từ ăn lương khô lại chuyển hóa thành chú lực thực sự nhanh. Hơn nhiều, Gian gật gật đầu, trên người Sly bỗng nhiên bành trướng, như là một cái hư không mở ra đại khẩu bình thường. Trực tiếp đem thi thể thôn phệ hết. Rất nhanh hắn liền cảm nhận được trên người giáp trụ phản hồi lại đây thỏa mãn cảm giác. Số lượng không thiếu chú lực bị rót đến hắn thể nội. Lấp đầy hắn thân thể bên trong trống rỗng. Này đủ loại ý lực lượng cảm. Làm hắn không khỏi có chút muốn gào thét một tiếng. Bản liền tại lâm môn một chân hắn bỗng nhiên cảm giác đến cậy mở siêu phàm đại môn khả năng. Làm vì một tên kỵ sĩ. Hắn đối với chính mình thân thể khống chế, kỳ thật xa so với người khác muốn tinh chuẩn rất nhiều. Tại cảm nhận được ngoại lực tăng phúc lúc, hắn ngay lập tức liền bắt được này loại cảm giác, cũng đem này loại cảm giác hóa thành xuyên qua bình chướng cầu nối. Tại trên người Sly phát ra kêu lên vui mừng thanh bên trong. Hắn thân thể tố chất bỗng nhiên tăng lên một đoạn. càng vì bành trướng chú lực phun ra ngoài. Kia là, không mang theo bất luận cái gì hư giả lực lượng. Cai vỗ vỗ hắn bả vai nói, chúc mừng ngươi, gian, về sau chúng ta lại có cơ hội kề vai chiến đấu. Kỵ sĩ gian nhếch miệng cười một tiếng, nói, vì ngươi mà chiến, ta điện hạ, có gian tự mình biểu diễn. Mặt khác không có có thể ngay lập tức thu hoạch được cộng sinh thực trang du kỵ binh nhóm chi cảm. Thấy khó có thể tin, nhưng sau đó ánh mắt bên trong lại thiểm ra nồng đậm nóng lòng muốn thử. Cùng với mãnh liệt hối hận, vì cái gì vừa mới chính mình muốn như vậy trần trờ. Thả bầy tại trước mắt cơ hội, liền này dạng làm bọn họ cấp bỏ lỡ này loại cảm giác thực sự là quá đau lòng. Rốt cuộc có người nhịn không được mở miệng nói, lĩnh chủ đại nhân, chúng ta yêu cầu thông qua cái gì dạng phương thức mới có thể trở thành một thành viên trong đó. A, Cai hơi hơi kéo dài thanh âm, đám người biểu tình hơi chút khẩn trương lên, sợ theo hắn miệng bên trong nói ra, không có cơ hội, ba chữ. Đã các người đều nghĩ muốn thu hoạch được này cổ lực lượng, kia liền đi giết chết càng nhiều bạo thực slime, mang về càng nhiều còn không có bị khống chế bạo thực slime con non đi. Đương nhiên các ngươi hàng ngày công tác vẫn như cũ không thể dừng lại. Có lẽ các ngươi có thể thử một chút, cùng kia quần bất tử giả nhóm hợp tác. Ta nghĩ bọn họ cũng vui vẻ có một cái có thể cho chính mình rất lớn chiến lực chi viện đồng bạn. Là... Đám người mặt bên trên sán lạn biểu tình khó nói lên lời. Chỉ là bọn họ khả năng không biết đến sự tình. Chính thức chuyển chức làm thực trang kỵ sĩ bọn họ. Cùng tương lai khả năng bị mặt khác thế lực phục khắc thực trang kỵ sĩ chi gian. Vẫn như cũ có trời cùng đất chênh lệch. Có đồ đằng chi lực cùng chiến đấu thăng cấp gia trì bọn họ. Tại nhất bắt đầu liền đứng tại cái khác chức nghiệp đỉnh điểm. Này mới là Cai vì bọn họ chuẩn bị chân chính lễ vật. Cái gọi là cộng hưởng, lực, cùng, vinh quang. Kế tiếp mấy ngày, gian liền bắt đầu bọn họ tại lãnh địa bên trong lần thứ nhất đại quy mô rửa sạch dị tộc. Mặc dù Lancaster theo pháp luật đi lên nói là tại Cai quản hạt chi hà. Nhưng bọn họ cũng không là thứ nhất cái chiếm cứ này phiến thổ địa người. Trên thực tế bị giới hạn hiện tại Lancaster đáng tín nhiệm nhân số. Có đại phiến địa khu thuộc về không người trông giữ khu vực. Thậm chí tại rất nhiều rừng rậm chỗ sâu còn cất giấu một ít Lancaster tiền bối nhóm khai thác ra. Tới khu vực, nơi này thường thường sẽ có một ít tương đối đơn sơ kiến trúc. Cho dù bởi vì tiền nhân không cách nào cày cấy xung quanh thổ địa. Mà dẫn đến bọn họ rời đi, những cái đó kiến trúc hoang phế, nhưng vẫn như cũ sẽ trở thành rất nhiều du đãng sinh vật tụ tập địa phương. Dù kỵ binh kỳ thật đối với này đó địa phương cũng có ghi chép. Phía trước bởi vì các loại nguyên nhân, nơi này hoang phế hạ tới, bị một ít dã man nhân, chạy nạn nhân loại thậm chí là loạn thất bát tao dã thú sở chiếm cứ. Có thể nói cũng coi là tương đối nguy hiểm địa phương. Nhưng hiện tại, dù kỵ binh nhóm nghênh đón thu hoạch thời khắc, Cai này lần liền hành động dục vọng đều không có. Chỉ là xa xa xem bọn họ. Theo không gian trang bị bên trong lấy ra một cái bàn cùng rất nhiều chén nhỏ bằng sứ trắng. Hắn lấy ra một bình titan trấn tinh nhưỡng rượu mạch, tay bên trên một trận hỏa quang thiểm quá. Bình rượu bên trong liền quấn lên sương mù nhàn nhạt, đương hắn bắt đầu đem nhiệt rượu đổ tại cái ly bên trong lúc. Kia đầu mùa xuân lạnh ý làm ly rượu bên trên nhiệt khí tràn ngập. Hắn chỉ một chỗ bằng đá gian phòng tổ thành tiểu doanh địa. Nói, rượu nhanh muốn lạnh, đã kìm nén không được du kỵ binh nhóm cùng nhau tiến lên. Nơi này là một đám thằn lằn người chiếm cứ hạ địa bàn. Đáng tiếc bọn họ chỉ có thể nói là kết bạn vì hành. Không có chút nào một điểm quân sự tố dưỡng. Tại Cai xem tới, nếu như ngay cả này dạng gia hỏa đều yêu cầu chính mình tới động thủ. Kia liền thực sự là quá mất mặt. Giống nhau hắn phán đoán như vậy, dù kỵ binh thậm chí đều không có tại này phiến thổ địa bên trên cưỡi ngựa. Trực tiếp quang minh chính đại, tiềm hành, đi qua. Trước hết chạy đến đối địch với bọn hắn thần làn người. Nháy mắt bên trong liền bị quét dọn sạch sẽ. Lung tung tản ra bọn họ đối với du kỵ binh nhóm lại càng không có tính uy hiếp. Cơ hồ là tại ly rượu vừa đi một điểm nóng hổi nhiệt độ thời điểm. Bọn họ liền quét dọn xong chiến trường. Về đến cai này bên trong cầm chén rượu lên một hớp uống cạn. Bọn họ có chút yêu thích thượng lĩnh chủ đại nhân chơi này loại bịp bợm còn con. Này loại cười nói gian. Dị tộc hôi phi yên diệt cảm giác rất là thượng đầu. Thậm chí lại có nhất danh du kỵ binh tại chiến đấu phản hồi thăng cấp bên trong hoàn thành chức nghiệp đẳng cấp tăng lên. Cai càng qua bọn họ đi tới những cái đó làm bằng đá phòng nhỏ gần đây. Xem liếc mắt một cái. Nói, so ta tưởng tượng bên trong càng thêm rắn chắc. Này phiến địa phương đương thời rốt cuộc là ai xây dựng? Đám người nhìn lẫn nhau một cái. Biểu tình có chút xấu hổ. Một bên gian nhỏ giọng nói. Lĩnh chủ đại nhân nhớ không lầm. Này bên trong hẳn là trước kia tuyết lang tộc bộ phận tộc nhân mở rộng căn cứ. Phác nhai nhật ký, nói chuyện phiếm thú sự, nào đó tác giả bạn tốt, hôm nay bị cười thảm nào đó tác giả bạn tốt, ta tại thu dọn đồ đạc, một đám thu thập nào đó tác giả bạn tốt, ta là ở chỗ này nhắc tới nào đó tác giả bạn tốt. Này cái cây quạt dây dây gì, ta tên thật, đưa nào đó tác giả bạn tốt, này cái cầu dây dây gì đưa nào đó tác giả bạn tốt. Này cái phiếu tên sách dây dây di đưa nào đó tác giả bạn tốt. Này cái miếng lót chuột dây dây di đưa nào đó tác giả bạn tốt. Sau đó ta bạn cùng phòng nói, dây dây di đưa ngươi như vậy nhiều đồ vật a. Đánh giá, chợt nhớ tới năm nay đưa ra thật nhiều đồ vật. Tính một cái, đưa ra nhiều nhất đồ vật đại khái liền là cao tới. Thật là... Nam sinh sinh nhật ta thường xuyên đưa cao tới. Mặt khác, quan tại phiên ngoại ba một ít sự tình. Ta hạ một cái phác nhai nhật ký nhà rãnh. Bản chương xong.